Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1035, để cho hắn chạy trước. Cuối cùng, Hám Thanh Tử cho hai người chọn lựa đan phương, là Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan. Tử Thanh Ngọc Tiêu Đan là cửu giai thượng đan dược, độ khó trung đẳng, đối với cao cấp đan đế mà nói. Cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể luyện chế được. Đương nhiên, lấy Tả Thanh thực lực, luyện chế hẳn không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là phẩm cấp vấn đề a. Đối cái này, Diệp Viễn ngược lại là một bộ không sao cả dáng vẻ. Tả Thanh ở trong lòng cười nhạt, giả trang, ta xem ngươi có thể giả trang tới khi nào. Bắt đầu đi, Hám Thanh Tử thản nhiên nói. Tả Thanh đã sớm dồn hết đủ sức để làm. Hám Thanh Tử ra lệnh một tiếng, bàn tay hắn chấn động, trực tiếp đem án kiện nét mặt linh dược chấn đắc vỡ nát. Vỡ dược ngưng phôi, Tả Thanh vừa ra tay, chính là ký kinh tứ tọa. Tả Thanh coi như là biết xấu hổ, sau đó dũng điển hình. Bị Diệp Viễn chỗ thất bại về sau, cũng không có lúc đó tinh thần sa sút. Ngược lại là ra sức tu luyện, tại ngắn ngủi 300 năm trong thời gian, đạt được cao cấp đan đế cảnh giới, 300 năm từ sơ cấp đan đế đến cao cấp đan đế. Đây là một cái phi thường không tầm thường thành tích, cũng không phải là mỗi người đều giống như Diệp Viễn biến thái. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền làm đến bước này, trên thực tế. Diệp Viễn từ Vân Cao Thành lúc rời đi sau khi cũng đã là trung cấp đan đế. Cái kia mấy năm thời gian, Diệp Viễn đấu đan cường độ phi thường lớn, nhưng hắn cũng là thu thập rộng rãi sở trường các nhà. Đối hắn đan đạo thực lực cũng là cực đại xúc tiến, cho nên Tả Thanh thành tích đặt ở Diệp Viễn trước mặt mới có thể ảm đạm phai mờ. Làm Tả Thanh vẫn còn ở trung cấp đan đế thời điểm, Diệp Viễn đã cùng thần vực những cái kia đỉnh phong cường giả bình khởi bình tọa. Thân là Vân Cao Thành phó thành chủ, Tả Thanh bình thường cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hôm nay cái này vừa ra tay, liền hiện ra hắn thâm hậu công tới. Chỉ là Diệp Viễn làm ra càng khiến người ta kinh diễm sự tình, hắn trực tiếp từ trong trận pháp đi tới. Cùng Hám Thanh Tử nhắc tới thiên, Hám Thanh Tử sững sờ, chợt bật cười nói, ngươi tiểu tử này, đây cũng quá không đem Tả Thanh để vào mắt a. Nói như thế nào, hắn bây giờ cũng là Vân Cao Thành phó thành chủ, thực lực không thể khinh thường a. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Tả Thanh, cười nhạt nói, để cho hắn chạy trước một hồi, nếu không quay đầu hắn sẽ nói ta khi dễ hắn. Tả Thanh vốn là hạng nặng thể xác và tinh thần đắm chìm trong vỡ dược ngưng phôi trong quá trình. Thế nhưng hắn dư quang liếc đến Diệp Viễn cử động, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cũng may thực lực của hắn xác thực hơn người, riêng là đem những linh dược kia khống chế được. Đây nên chết ra hỏa, nhất định là cố ý chọc giận ta. Mặc kệ hắn, chỉ cần đem đan dược luyện chế được, người này thua định. Tả Thanh thầm nghĩ trong lòng, thật Diệp Viễn thật không phải là khí hắn. Theo Diệp Viễn, luyện dược sư một khi tiến nhập luyện đan trạng thái, liền sẽ hạng nặng thể xác và tinh thần đầu nhập bên trong, nơi nào còn sẽ có tâm tư quản người khác. Nhưng là Tả Thanh hết lần này tới lần khác chú ý tới hắn. Đầu tiên tại lực chú ý bên trên, Tả Thanh liền thua Diệp Viễn không chỉ một bậc. Diệp Viễn thuần túy là cảm thấy, loại này đấu đan đối hắn mà nói, căn bản cũng không có độ khó đáng nói. Luyện chế cửu giai thượng đan dược, đối hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Lần trước luyện chế cửu chân đan, Diệp Viễn chỉ là vì truy cầu tối cường dược hiệu, mới có thể xuất ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà vừa rồi Tả Thanh vừa ra tay, hắn cũng đã mất đi đấu đan hứng thú. Quá yếu, vỡ dược ngưng phôi cùng vỡ dược ngưng phôi là không giống nhau. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Tả Thành vỡ dược ngưng phôi, căn bản là không có cách làm được đem linh dược dược hiệu hoàn toàn phát huy được. Hỏa hậu còn kém quá nhiều. Hám Thanh Tử lắc đầu bật cười nói. Nói như thế, hắn một tia hy vọng cũng không có. Diệp Viễn cười nói, không có một chút. Hám Thanh Tử hơi hơi than thở. Xem ra 20 năm qua, người đàn đạo thực lực chẳng những không có lui bước, ngược lại ngày càng tinh tiến a. Diệp Viễn nói, ngươi không phải cũng. Hám Thanh Tử lắc đầu nói, cái kia không giống nhau. Ngươi đời này, sợ rằng đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên võ đạo a. Bất quá là năm đó nghe được tiểu tử ngươi vẫn lạc tin tức, lão phu thật đúng là ngạc nhiên hồi lâu. Diệp Viễn cười nói, vẫn là lão ca ngươi nhớ mong ta à? Có chút cũ gia hỏa nghe được ta vẫn lạc tin tức, sợ rằng cao hứng giơ chân a. Ngô, bao quát bên kia gia hỏa kia. Hám Thanh Tử cười nói, lão phu cùng ngươi lại không có gì xung đột lợi ích, đương nhiên sẽ không ngóng trông ngươi chết. Nếu là ngươi thật có thể thăm dò ra thần đạo chi lộ, nói không chừng còn có thể để cho chúng ta những lão gia hỏa này được ích lợi vô cùng đây. Diệp Viễn lắc đầu nói, thần đạo chi lộ lại nào có dễ dàng như vậy. 10 vạn năm đến, nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm đều làm không được, làm sao huống hồ là ta. Hám Thanh Tử cười mắng, ngươi tiểu tử này nói không khỏi tâm nha. Hai người nhìn nhau đều là cười ha hà. Hai người này ngươi một lời ta một lời, bả dưới lôi đài người làm ngốc. Thanh Vân Tử đại nhân là bọn hắn thần tượng không sai, thế nhưng dạng này coi rẻ Tả Thanh đại nhân, không khỏi cũng quá khinh thường người a. Dù sao Thanh Vân Tử đại nhân hiện tại mới là sơ cấp đan đế a. Chẳng lẽ nói Thanh Vân Tử đại nhân đoạt xá trọng sinh, tính cách này cũng chịu ảnh hưởng? Chẳng ai nghĩ tới, cái này một trò chuyện chính là cả ngày thời gian. Hám Thanh Tử cùng Diệp Viễn hai người trò chuyện thật là ăn ý. Có lúc thoải mái cười to, có lúc nhíu mày phiền muộn, phảng phất căn bản là bả đấu đan chuyện này quên. Luyện chế cửu giai thượng đan dược, tối thiểu cũng muốn 3 ngày thời gian mới có thể thành đan. Nhưng là Diệp Viễn, một sóng phí chính là 1 ngày. Cái này còn tỉ thí thế nào? Thẳng đến giữa trưa ngày thứ 2, Diệp Viễn mới chậm rãi đứng dậy, nói, lão ca, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Ta trước tiên đem người này phái. Hám Thanh Tử gật đầu, cười nói, ngươi nên nắm chặt một chút. Cái này lãng phí, chính là 1.5 ngày thời gian. Diệp Viễn cười nói, yên tâm, khẳng định so với người này trước đi ra. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp tiến nhập trong trận pháp. Hám Thanh Tử nhưng là sắc mặt chút ngưng, chậm 1.5 ngày, còn có thể so Tả Thanh trước đi ra. Điểm này, liền là chính bản thân hắn cũng làm không được a. Chẳng lẽ nói, trọng sinh cái này 20 năm, cơ Thanh Vân đan đạo thực lực tiến bộ lại to lớn như thế. Diệp Viễn đi tới trước án, đồng dạng là trưởng lực chấn động, trực tiếp đem những cái kia cửu giai linh dược chấn đắc vỡ nát. Cũng là vỡ dược ngưng phôi, Diệp Viễn chiêu thức ấy so với hắn xinh đẹp quá nhiều. Nhìn thấy một màn này, Hám Thanh Tử sắc mặt càng thêm ngưng trọng một ít. Đến hắn cảnh giới bực này, thục cao thục thấp là vừa nhìn thấy ngay. Chỉ riêng ngón này, Diệp Viễn thực lực cũng đủ để bỏ rơi Tả Thanh 10 cái đường phố đều không ngừng. Tiểu tử này, đối khống chế nguyên lực, tựa hồ càng thêm chính xác a. Thật là một quái thai. Hám Thanh Tử tự lẩm bẩm. Dược phôi luyện chế xong thành, Diệp Viễn một tay thúc dục, Tịnh Đàn Thánh Hỏa bắt đầu cho dược đỉnh đun nóng. Hắn thủ pháp cùng trước đó Tiêu Như Yên, Nhậm Đông hầu như giống nhau như đúc, như là tại sinh hoạt nấu cơm. Thế nhưng hắn cái này vừa ra tay, nhưng là cùng 2 cái đồ đệ hoàn toàn bất đồng, thực sự là gặp quỷ. Rõ ràng là tại sinh hoạt nấu cơm, Làm sao Thanh Vân Tử đại nhân nhuận vật vô thanh, liền có thể để người ta như vậy cảnh đẹp ý vui? Thanh Vân Tử đại nhân chính là Thanh Vân Tử đại nhân. Sống lại làm trước, đã bao nhiêu năm không thấy hắn xuất thủ. Đây mới là đỉnh phong đan đế phong phạm a. Nhưng là hắn đã chậm một ngày rưỡi thời gian, có thể đuổi theo Tả Thanh đại nhân tiến độ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.